Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 1986, tể nhân chi phúc. Trở về Tô Hải khu vực thành thị trên đường lớn, một cỗ màu đen Mercedes-Benz thì là lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Cái này chiếc Mercedes-Benz thình lình ở giữa cũng là Lam Phong G85. Tại xử lý hết Elvin về sau, Lam Phong bọn họ liền bắt đầu hướng về khu vực thành thị trở về. Đến mức Elvin, Lam Phong cũng không có giết chết hắn, mà chính là lưu hắn lại tánh mạng, để hắn còn sống trở về tiện thể nhắn. Đương nhiên, tuy nhiên Elvin mặt ngoài thần phục Lam Phong, nhưng trong lòng chưa hẳn. Đối với Lam Phong chỉ sợ có sát ý cùng oán hận. Bất quá Lam Phong căn bản thì không thèm để ý, bởi vì hắn cho Elvin ăn vào vạn trùng độc đan. Dù sao hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng đi tin tưởng một cái cũng không quá giải ngoại nhân. Chỉ cần Elvin ăn vào vạn trùng độc đan, Lam Phong căn bản thì không e ngại hắn sẽ làm phản hoặc là đùa nghịch một số khác thủ đoạn. Bởi vì cái này vạn trùng độc đan giải dược thế gian này chỉ có hắn Lam Phong một người nắm giữ. Cho dù là nửa bước bán đế cảnh Trịnh gia lão tổ tại Lam Phong vạn trùng độc đan phía dưới cũng không thể không thỏa hiệp. Huống chi một cái Elvin, Lam Phong cũng không có đi ngồi hàng phía trước ghế phụ, mà chính là lười biếng nằm tại ghế sau vị trung gian. Hắn bên trái là lộ ra một tia lãnh ý lãnh xương, bên phải thì là ôn tồn lễ độ, gợi cảm mê người nhược thanh nhã. Lam Phong có thể nói là tận hưởng tề nhân chi phúc. Bất quá, ngồi tại hai đại mỹ nữ trung gian, Lam Phong lại căn bản cũng không dám có chút loạn động. Nhìn lấy cái kia một mặt tâm sự nặng nề lãnh xương cùng nhược thanh nhã, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Không khỏi điều mở miệng cười. Hai vị mỹ nữ xem ra vì sao tâm sự nặng nề. Có cần hay không tiểu gia ta cho các ngươi một chút ấm áp. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi lãnh xương cùng nhược thanh nhã trả lời, hai tay của hắn chính là ôm vào còn không có theo trước đó đã phát sinh một dãy chuyện bên trong. Lấy lại tinh thần lãnh xương cùng nhược thanh nhã gợi cảm bả vai đến. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Làm cho trong lòng của hắn có thể nói là sảng khoái vạn phần. Hắn rốt cục cảm nhận được cái kia trái ôm phải ấp cảm giác. Lam Phong, người hỗn đản này. A, thế mà. Lam Phong mới vừa vặn hưởng thụ được loại kia thoải mái cảm giác. Trên tay hắn chính là truyền đến đau đớn một hồi. Hắn tay trái chính là bị lãnh xương cho trở tay bắt. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Đến mức nhược thanh nhã thì là tại Lam Phong tay cầm rơi vào bả vai nàng phía trên lúc âm thầm phàn. Kháng vài cái. Kết quả không lay chuyển được Lam Phong lực lượng. Chỉ có thể mặc hắn hành động. Lam Phong, người hỗn đản này. Người sắc lang này, cũng dám sấn bản tiểu thư không chú ý ăn bản tiểu thư đậu hũ. Lãnh xương đem Lam Phong tay dùng cầm nã thủ cho bắt giữ. Miệng bên trong có băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ truyền ra. Ai nha, ta lãnh đội, ta nơi nào có ăn ngươi đậu hũ. Người ta chỉ là hảo ý địa an ủi ngươi thụ thương tâm linh có được hay không? Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Xoay đầu lại hướng lấy lãnh xương một mặt bị đau mà ủy khuất nói. Ngươi còn dám ngụy biện. Ngươi tin hay không bản tiểu thư đưa ngươi cho mang về sở cảnh sát. Thấy thế, lãnh xương mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy băng lãnh. Nắm lấy Lam Phong tay cầm bỗng nhiên dùng lực. Lạnh lùng mở miệng. Cái này, oan uổng a, thanh nhã, nàng oan uổng ta. Ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Để cho nàng thả ta. Có lẽ là Lam Phong bị đau duyên cớ, thân thể của hắn một cái lảo đảo, định hướng về phía trước ngã xuống. Cũng may tay phải hắn kịp thời rơi vào nhược thanh nhã cái kia bị vớ cao màu đen bao khỏa trên đùi. Cái này mới đứng vững thân hình. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía nhược thanh nhã, hưởng thụ lấy trên tay phải truyền đến mềm mại cảm giác. Một mặt ủy khuất thống khổ mở miệng, lãnh đội trưởng. Lam Phong hắn thực là hảo tâm muốn trấn an ngươi thụ thương tâm linh. Nghe được Lam Phong lời nói, nhược thanh nhã xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt hàn băng lãnh xương. không khỏi đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Ha ha, nghe được sao? Lãnh đội trưởng, Liên Thanh Nhã đều biết tiểu gia ta là một mảnh hảo tâm muốn an ủi ngươi thụ thương tâm linh. Làm, Phong cười ha ha lấy mở miệng. Thanh Nhã, ngươi, hừ, ngươi vậy mà liên hợp Lam Phong đến khi phụ ta. Lãnh Sương vừa thẹn vừa giận, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng vẫn là buông ra bắt lấy Lam Phong tay cầm. Chỉ là dùng sức đem Lam Phong đẩy về phía trước. Ai nha, ta lãnh đội, ta eo bị ngươi cho chuồn. Ngươi nhìn ta, đều một đám xương già. Ngươi còn khi dễ ta. Tay cầm giành lấy tự do. Lam Phong trên mặt không chỉ có không có vui sướng chút nào. Phản mà biểu lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Hắn bị Lãnh Sương buông tay ra thì là theo nàng thôi động chi lực thân thể một cái lảo đảo. Thuận thế chộp vào nàng trên đùi. Sau đó giả bộ như cực kỳ thống khổ bộ dáng khó khăn ngồi trở lại đến làm tới. Sắc lang, cũng dám mò bản tiểu thư bắp đùi. Trên đùi truyền đến cảm giác làm cho Lãnh Sương vừa tức vừa giận. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ra vẻ thống khổ, nhưng cũng ẩn giấu đi vẻ đắc ý cùng hưởng thụ khuôn mặt. Lãnh Sương trong tay giò ra, đặt tại Lam Phong trên lưng, bỗng nhiên phát lực, đem hắn đẩy ra đi. Bạch, cũng may Mercedes-Benz G85 nội thiết đủ rất rộng rãi. Lam Phong thuận thế thân thể lóe lên, chính là ngồi trở lại đến ngồi kế bên tài xế. Chậc chậc, nhìn không ra nha, lãnh đội, người bắp đùi xúc cảm cũng không tệ lắm nha. Lam Phong xoay đầu lại. Đối với Lãnh Sương lắc lắc hắn vừa mới mò bắp đùi tay cầm. Điều mở miệng cười. Cái này vô sỉ hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia lắc dùng tay làm. Lãnh Sương vừa tức vừa giận. Nhịn không được mắng. Ha ha. Nhìn lấy Lãnh Sương cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Ha ha cười lớn nói. Một bên Nhược Thanh Nhã nhìn thấy Lam Phong cái kia cười ha ha bộ dáng. Không khỏi cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đi qua Lam Phong như thế nháo trò. Bọn họ cái kia áp lực tâm tình cũng đạt được làm dịu. Một lần nữa biến đến sinh động. Sau đó một đoàn người liền vừa nói vừa cười trò chuyện hướng về Tô Hải khu vực thành thị trở về. Sau một tiếng. Mercedes-Benz G85 chính là trở về tới Tô Hải khu vực thành thị. Lam Phong đầu tiên là để lôi báo đưa Lãnh Sương trở lại sở cảnh sát. Sau đó lại đem hắn đưa đến màu xanh biếc quán bar. Liền cùng Nhược Thanh Nhã lái xe rời đi. Nhìn lấy cái kia dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời đêm. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Quay đầu nhìn lấy cái kia ngồi ghế cạnh tài xế Nhược Thanh Nhã. Hắn không khỏi điều mở miệng cười. Thanh Nhã, đến đón lấy chúng ta đi đâu? Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười. Móc điện thoại di động nhìn thời gian. Trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Vì biểu thị ta đối với ngươi cảm tạ. Chúng ta mua thức ăn đi nhà ta. Ta cho ngươi tự mình xuống bếp. Có ngay, ta thế nhưng là đã rất lâu không có nếm đến Thanh Nhã làm đồ ăn. Chậc chậc, đêm nay đúng là được ăn ngon. Lam Phong vui vẻ đáp ứng, tay cầm hộp biến tốc, chân nhấn ga, lái Mercedes-Benz G85 hướng về siêu thị bước đi. Làm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ mua xong đồ ăn đến Nhược Thanh Nhã cái kia ấm áp phòng. Nhỏ lúc, đã là 7 giờ rưỡi tối. Lam Phong. Người trước ngồi phải xem tivi. Ta đi nhà bếp làm đồ ăn. Nhược Thanh Nhã vì Lam Phong pha một chén đại hồng bào đưa tới hắn trước. Mặt, lại quan tâm địa giúp hắn mở tivi. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Lập tức điều mở miệng cười. Đi thôi, ta thế nhưng là chờ ngươi mỹ vị tiệc. Có cần hỗ trợ địa phương nhớ đến gọi ta. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Lười biếng nằm trên ghế salon nhìn lên truyền hình tới. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền nghe được trong phòng bếp truyền đến từng đợt binh binh bang bang thanh âm. Làm cho hắn cảm thấy phá lệ địa nhàn nhã cùng buông lỏng. Cùng Diệp Khiết ở chung một chỗ không có bất kỳ cái gì áp lực. có chỉ là hiếm thấy quan tâm cùng ấm áp, làm cho Lam Phong cảm thấy rất là hạnh phúc. Cùng Nhược Thanh Nhã ở chung một chỗ thì là một loại cảm giác khác. Cả người rất là nhẹ nhõm nhàn nhã, có một loại an ổn tĩnh mịch thoải mái dễ chịu cảm giác, làm cho Lam Phong cảm thấy rất là ngọt ngào cùng buông lỏng. Đây cũng là Lam Phong ưa thích cùng Nhược Thanh Nhã cùng Diệp Khiết ở chung một chỗ nguyên nhân. Không có áp lực quá lớn, cũng sẽ không đi tận lực đi truy tầm cái gì. Đồ ăn tới rồi, cũng không lâu lắm, Nhược Thanh Nhã cái kia thanh thúy động nghe thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Nàng bưng một bàn màu sắc tươi đẹp mỹ vị việc nhà rau xào thịt cùng sang xào rau xanh từ trong phòng bếp đi tới, đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Sau đó lại quay người đi về đến phòng bên trong. Chỉ chốc lát nàng lại bưng một chậu thơm ngào ngạt ma lạt ngư đi tới đi ra. Cái kia tê cay tê hương sắc chạch làm cho Lam Phong nước bọt chảy ròng. Ngay sau đó nàng lại đầu một phần nhi canh cà chua đi tới đi ra. Mà Lam Phong thì là không biết đi khi nào tiến trong phòng bếp đem bát đũa lấy ra. Hai người, ba món ăn một món canh, có thịt có làm, dinh dưỡng cân đối. Rất là có một loại gia đình ấm áp. Chậc chậc, cái này sắc hương vị đầy đủ. Thanh Nhã, người chủ nghệ tiến rất xa nha. Lam Phong dùng đũa kẹp một mảnh rau xanh thả ở trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp. Một mặt tán thưởng địa mở miệng. Nào có, người mới thật sự là đầu bếp. Ta cảm thấy nha, trên toàn thế giới thì ngươi làm cho đồ ăn món ngon nhất. Bị Lam Phong như thế, khen một cái. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ bừng, lộ ra khác rung động lòng người. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy uyển chuyển thanh âm tới. Thật a, xem ra ta phải tìm cơ hội bộc lộ tài năng, để có ít người đại bão một chút có lộc ăn. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, nhìn nàng kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, Lam Phong cầm lấy đũa, điều mở miệng cười, suỵt. Ăn cá thời điểm không cho phép nói chuyện, coi chừng xương cá. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã duỗi ra thon dài ngón tay đặt ở bên miệng đối với Lam Phong đánh một dấu tay chớ. Lên tiếng, thấp giọng nói ra, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng đũa kẹp lên một khối thịt cá tinh tế nhâm nhi thưởng thức, lộ ra các nơi khác hưởng thụ, thỉnh thoảng đối với Nhược Thanh Nhã dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ăn đến say sưa ngon lành, một mặt hưởng thụ bộ dáng, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt xuất phát từ nội tâm vui vẻ nụ cười. Đối với cái này hiếm thấy thời gian, nàng rất là hưởng thụ. Làm hai người cơm nước xong xuôi thu thập xong đã là 9 giờ rưỡi tối. Lam Phong bồi tiếp Nhược Thanh Nhã nhìn một hồi truyền hình, liền từ trên ghế salon đứng dậy. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, Thanh Nhã, thời gian không còn sớm, ta muốn đi, muộn như vậy, người muốn đi à? Nghe được Lam Phong lời nói, xem TV Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một chút mất mát. Thấp giọng mở miệng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là ta có chút đi sợ, nghĩ đến đêm qua chỗ phát sinh sự tình, Nhược Thanh Nhã không khỏi một trận hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Mặc dù có Lam Phong làm bạn, nhưng là như thế kinh lịch đối với một cái nữ hài tử tới nói không thể nghi ngờ là vẫn là có nhất. Định ảnh hưởng cùng bóng mờ. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, nghĩ đến lôi báo bên kia tạm thời còn không có phái người tới trong bóng tối bảo hộ Nhược Thanh Nhã. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức điều mở miệng cười. Nếu như, Thanh Nhã nguyện ý cho ta một cái ôm ấp nói. Như vậy buổi tối hôm nay ta thì lưu lại. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ gương mặt thì là bá một cái biến đến đỏ bừng. Nhìn lấy cái kia giang hai cánh tay nhắm mắt lại Lam Phong, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt tránh qua một tia vẻ giảo hoạt. Nàng cầm lấy trên ghế salon đại hùng búp bê vải đối với Lam Phong bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.